Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 198, quen thuộc người xa lạ. Này, này, này, con bà nó, dáng dấp như vậy là thật sự tức giận. Đồng Nghị thở dài một tiếng, ngẫm lại cũng đúng, nguyên bản lòng tràn đầy vui mừng đi du lịch. Kết quả hành lý cái gì cũng đã chuẩn bị kỹ càng, lại bị người một đầu nước lạnh dội đến, là mọi người gặp không chịu được. Có thể còn có thể làm sao, chỉ có thể sau đó nghĩ cách bổ cứu. Hôm sau trời vừa sáng, Đồng Nghị kết thúc nghỉ ngơi, đến trạm cảnh sát, có điều cả người nhìn qua tâm tình không cao, có chút rầu rĩ dáng vẻ không vui, nhưng vụ án còn muốn làm. Công tác còn phải tiếp tục. Lâm Quốc Hùng văn phòng bên trong, Đồng Nghị cùng Trần Gia Câu hai người thẳng tắp đứng ở trong phòng. Lâm Quốc Hùng ngồi ở chính mình bên cạnh bàn làm việc trên ghế, một mặt nghiêm túc đến, lần này sớm kết thúc hai người các ngươi nghỉ ngơi, nguyên nhân các ngươi nói vậy đã biết rồi, nói một chút đón lấy các ngươi phá án dòng suy nghĩ. Trần Gia Câu bận bịu nói đến, giờ ta đã ủy thác ta gián điệp đi hỗ trợ hỏi thăm tin tức, căn cứ gián điệp từng nói đã đối với bom khởi nguồn phương diện có đầu mối mới, chờ tin tức xác nhận sau ta sẽ đích thân quá khứ tra xét một phen. Như vậy Đồng Nghị đây, y theo ngươi dĩ vãng phá án phong cách, ngươi có cái gì kiến giải? Nghe vậy Đồng Nghị còn có thể làm sao, chỉ có thể là chiếu kiếp trước xem qua điện ảnh tình tiết, nói ra bản thân dự định. Ta cảm thấy Trần Đốc sát biện pháp không sai, từ bom khởi nguồn tới tay điều tra tội phạm hành tung, nhưng ta cho rằng lần này chúng ta còn muốn nhìn kỹ Chí Nghiệp tập đoàn bên kia. Ta tin tưởng nghi phạm còn sẽ tiếp tục cho bên kia gọi điện thoại. Cảnh sát nên bố trí nhân thủ, thông qua kỹ thuật thủ đoạn khóa chặt nghi phạm, tìm hiểu nguồn gốc. Lâm Quốc Hùng gật đầu, nói tiếp đến, được, như vậy cũng không sai. Gia Câu, người trước tiên nhìn kỹ gián điệp bên kia. Đồng Nghị, người liền phụ trách Chí Nghiệp tập đoàn phương diện. Đúng rồi, ta còn có một việc nói cho ngươi. Chuyện gì? Thực chuyện này cũng không phải bí mật gì. Quãng thời gian trước, dựa theo thự trưởng ý tứ, chúng ta chuyên môn tổ chức một cái kỹ thuật tiểu đội. Ngày hôm qua ta cùng thự trưởng thương lượng qua, vì trinh phá này án, trạm cảnh sát phương diện dự định nhường ngươi phụ trách đội ngũ này. Nói Lâm Quốc Hùng, cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, nhà đối diện ở ngoài trợ lý cảnh sát nói đến, khiến người ta vào đi. Một lát sau, một trận giày cao gót tiếng bước chân từ ngoài phòng truyền đến. Keng keng keng, tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Quốc Hùng nghe vậy hắng giọng một cái, sau đó nói đến, mời đến. Lúc này cửa phòng mở ra, một người đi vào, Đồng Nghị, Trần Gia Câu hai người hướng về đối phương nhìn tới. Hai người không khỏi ánh mắt vẩy một cái. Người đến làm cho người ta một loại gợi cảm nhưng không nhiễm phong trần khí chất. Quản chi cô gái trước mặt, hết sức biết điều, ăn mặc trang phục giản dị nhưng cũng không thể che đậy nàng cái kia lộ ra ảo diệu vóc người đường cong, làm cho người ta một loại huyết thống căng phồng cảm giác. Đặc biệt nữ tử này trong lúc lơ đãng một cái nhíu mày một nụ cười. Môi đỏ khẽ nhếch, sóng mắt lưu truyền, chớp mắt phương hoa càng là vén hồn phách người. Lâm Quốc Hùng lập tức giới thiệu đến, vị này chính là chúng ta chuyên môn từ tổng thự khoa kỹ thuật bên kia tìm đến tin tức tra xét. Chuyên gia, nhà tử tiểu thư, nàng là đặc biệt từ bỏ tổng thự chức vị, chủ động tới đến chúng ta Tây khu trạm cảnh sát công tác. Nàng hiện tại chính là chúng ta trạm cảnh sát đặc biệt hình sự trinh sát tiểu đội đội trưởng. Chào ngươi, Đồng Nghị gật đầu đến. Này, Trần Gia Câu cười híp mắt, phất phất tay. Mà Đồng Nghị bên này, nhìn người tới, liền không khỏi nghĩ đến chính mình tiếp xúc qua hai người. Một vị là Tiểu Miêu, Một cái khác chính là Nhạc Tuệ Trinh. Muốn nói ba người có cái gì không giống, Tiểu Miêu trên người lộ ra một luồng dã tính, lại như là thành thị đầu đường bên trong một con màu đen mèo hoang. Vén hồn phách người thời gian, nhưng cũng nguy hiểm mang theo nồng nặc tính chất công kích. Mà Nhạc Tuệ Trinh làm cho người ta một loại hàng xóm nữ hài cảm giác. Có Hồng Kông nữ nhân giảo hoạt, không mất ôn nhu đồng thời còn có một luồng thô bạo. Mà trước mặt nha tử, làm cho người ta một loại bình tĩnh, diễm lệ hào phóng cảm giác, làm như một nhánh mang gai hoa hồng đỏ. Ba người khuôn mặt tương tự, nhưng tinh tế xem ra, rồi lại không phải đồng nhất người. Từ khi gặp phải Tiểu Miêu, Nhạc Tuệ Trinh, Đồng Nghị liền rõ ràng, xuyên Việt đến lấy điện ảnh vì là bản kế hoạch bên trong thế giới. Không thể phòng ngừa sẽ xuất hiện một loại hiện tượng, vậy thì là va mặt, có điều cẩn thận tỉ mỉ cũng sẽ phát hiện các có sự khác biệt. Rất dễ dàng phân biệt ra được. Nghĩ tới đây Đồng Nghị liền không khỏi cảm thán. Lúc nhỏ xem qua mỗi một bộ phim nhựa bên trong mỗi cái nữ diễn viên đắp nặn nhân vật năng lực. Tuy rằng tuyệt đại đa số phim nhựa quay chụp với thập niên 80-90. Khi đó Internet còn chưa phổ cập, tin tức còn chưa phát triển lớn mạnh, nhưng khi đó đang hot, nữ tinh, nhưng đều là linh khí tràn đầy. Phi thường hiểu được nên làm gì đắp nặn nhân vật. Mỗi cái bị các nàng diễn dịch nhân vật đều có từng người rõ ràng phong cách, mà không chỉ là nghìn bài một điệu mô phỏng theo. So sánh lên Đồng Nghị kiếp trước nào sẽ cái gọi là võng hồng, hoa nhỏ, hầu như liền cá nhân đặc sắc cũng không tìm tới. Chớ nói chi là các nàng đắp nặn nhân vật, làm cho người ta cảm giác lại như là một cái dây chuyền sản xuất chế tạo ra phục chế phẩm như thế. Đồng Nghị kiếp trước nhìn ra mặt manh chứng đều phạm vào. Cũng khó trách kiếp trước trên mạng, không đơn thuần là Đồng Nghị, rất nhiều người bắt đầu hoài niệm lên cái kia cái màn ảnh trên Nhan Trị Cường thịnh niên đại. Khâu, Lâm, Trương, Vương, Quan, các nàng mỹ lệ cũng không chỉ vì là bề ngoài. Càng nhiều chính là độc nhất phong tình. Đây chính là vì cái gì lúc đó Đồng Nghị quyết định cùng Triệu Mẫn cùng nhau lúc như vậy xoắn suýt. Đến hiện tại cũng khó tránh khỏi xoắn suýt. Không có cách nào a, nam nhân mà, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Trong lòng ý nghĩ kỳ quái cũng là không thể tránh được. Cái này không thể trách Đồng Nghị a, muốn trách thì trách ông trời. Không có chuyện làm cần phải ở trong gen giả thiết tất cả nam nhân đều là hoa tâm cây củ cải lớn. Thiên tính, còn muốn quái hiện tại hôn nhân chế độ. Chế độ một vợ một chồng. Ai phát minh này điều luật pháp, phải làm hủy bỏ. Không biết muốn thuận theo người thiên tính mà. Nhổ nước bọt quy nhổ nước bọt. Đồng Nghị vội vàng phục hồi tinh thần lại. Lại nhìn Lâm Quốc Hùng giới thiệu xong nha tử sau kế tục nói đến. Nhà tử tiểu thư, vị này chính là tổ trọng án chi nhánh người phụ trách. Trần Gia Câu đôn đốc, nhà tử trước tiên cùng với nắm tay đến. Rất hân hạnh được biết ngươi. Trần đốc sát, ta cũng là, ha ha ha. Trần Gia Câu một mặt cười híp mắt đến. Ngay lập tức Lâm Quốc Hùng tiếp tục giới thiệu đến. Vị này chính là hung sát tổ người phụ trách Đồng Nghị. Đồng đôn đốc. Hắn gặp tạm thời phụ trách người thống lĩnh đặc biệt hình sự trinh sát tiểu đội. Hy vọng các ngươi hai người có thể chân thành phối hợp. Nhà tử khóe miệng cười mỉm, đưa tay đến. Đồng Nghị, ta quan tâm ngươi rất lâu. Ngươi chiêu sinh áp phích thật sự rất tốt. Hy vọng chúng ta đón lấy hợp tác sẽ rất vui vẻ. Rất vinh hạnh nhận thức ngươi. Nhà tử tiểu thư. Ta nghĩ chúng ta gặp phối hợp phi thường hiểu ngầm. Nói Đồng Nghị đem vươn tay ra. Làm hai người hai tay nắm cùng nhau một khắc đó. Trong nháy mắt Đồng Nghị không khỏi lông mày hơi động. Vội vàng thu lại vẻ mặt. Dường chứa cái gì sự đều không phát sinh. Lúc này Đồng Nghị thầm nghĩ trong lòng. Nữ nhân này có ý gì? Mới vừa cùng nàng nắm tay thời điểm. Có phải là viết nhầm? Đồng Nghị trong lòng kinh nghi, chỉ vì cùng Nha Tử nắm tay một khắc đó, Đồng Nghị rõ ràng cảm nhận được Nha Tử ngón trỏ ở hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng tìm một hồi. Để Đồng Nghị đều có chút không dám xác định mới vừa là không phải là mình lầm. Có thể nếu như không lầm, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.